LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, Tần Tiểu Khả học lái xe. Ồ, Tô Minh không khỏi đến điểm hứng thú. Sau đó hỏi, làm cái này du thuyền bữa tiệc, là vì làm gì chứ? Tô Thiếu, trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, du thuyền đây là có tiền người đồ chơi. Người bình thường cái kia là căn bản liền không chơi nổi. Nếu như muốn lợi dụng cái này du thuyền làm ăn mà nói, trước mắt cần làm liền là, chúng ta phải nắm chặt đem Ninh Thành người giàu có phương diện này trợ cho mở ra. Cảng đảo bên, kia chơi du thuyền người tương đối nhiều. Phương diện này vận hành hình thức đó cũng là phi thường thành thục. Tằng Thiên Kỳ tiếp tục giới thiệu nói, lần này du thuyền bữa tiệc, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó cho tuyên truyền thành tượng trưng một loại thân phận. Hơn nữa muốn mời những cái kia có danh tiếng phú hào tới. Đối với cái khác không có thu hoạch, được mời người mà nói, trong tự nhiên tâm liền phi thường khát vọng. Cho nên chúng ta lần sau lại làm loại hình này bữa tiệc thời điểm, liền có thể thu phí. Đến lúc đó nguyện ý bỏ tiền người tự nhiên một nắm lớn. Tằng Thiên Kỳ nói ra, Tô Minh nghe cũng coi như là có chút mặt mày. Đầu năm nay xác thực là ưa thích trang bức người nhiều nhất. Đặc biệt là loại kia có chút vốn liếng người. Trang bức lên đến thậm chí có thể dùng một cái không quan tâm để hình dung. Ra ít tiền đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Thế là Tô Minh liền trực tiếp gật đầu nói, được, không có vấn đề, cái này ta cũng không hiểu, liền từ ngươi đến vận hành đi. Tốt Tô Thiếu, bất quá khả năng cần trước đó một tuần lễ chủ bị thời gian. Chờ thời gian xác định, ta thông báo tiếp ngươi đi. Tằng Thiên Kỳ cũng là một ngụm liền đáp ứng. Có thể vì Tô Minh phục vụ, hắn vẫn là rất vui lòng. Tô Minh sau khi đi, trực tiếp về đến trong nhà. Hôm nay là cuối tuần không cần lên khóa. Tô Minh cũng không cần thiết lo lắng. Về nhà nghỉ ngơi một hồi. Kết quả buổi chiều thời điểm đang cởi quần chuẩn bị ngủ chưa đâu. Tần Tiểu Khả gọi tới một cú điện thoại. Vừa nhìn thấy điện thoại này, Tô Minh không khỏi một trận nhức cả trứng. Tiểu cô nương này gọi điện thoại cho chính mình, cam đoan không có chuyện gì tốt. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, chính mình cơ hồ mỗi lần cùng Tần Tiểu Khả ra ngoài, đều không có chuyện tốt lành gì. Tiếp thông điện thoại về sau, Tô Minh liền nói ra, làm sao Tiểu Khả, có phải hay không lại nghĩ ra đi chơi? Gọi thế nào lại nghĩ ra đi chơi? Tỷ phu ta ở ngươi trong ấn tượng chẳng lẽ liền là loại kia ưa thích chơi người sao? Tần Tiểu Khả lập tức lý trực khí trắng cùng Tô Minh cãi lại. Tô Minh lúc đầu muốn trực tiếp hồi một câu chẳng lẽ không đúng sao? Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không đùa giỡn nàng. Thế là trong lúc nhất thời liền không nói chuyện. Mà lúc này Tần Tiểu Khả thì nói ra, tỷ phu ta cho ngươi biết, lần này ngươi thật đoán sai. Ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn. Hả? Đứng đắn gì sự tình? Tô Minh nhịn không được tranh thủ thời gian hỏi một câu. Nếu như Tần Tiểu Khả nói với Tô Minh đi ra ngoài chơi một chút, Tô Minh có lẽ còn sẽ không cảm thấy sợ hãi loại hình. Thế nhưng là Tần Tiểu Khả nói chuyện có chuyện đứng đắn, Tô Minh trái tim nhỏ đều nhịn không được run mấy cái. Tần Tiểu Khả nói ra, là như thế này tỷ phu. Tỷ ta gần nhất tổng thúc ta đi đem bằng lái cho thi một chút. Lỗ tai đều nhanh ra vết chai. Lại không muốn một người đi. Tỷ phu nếu không ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi. Vừa vặn hai chúng ta cùng một chỗ thi. Là như thế này nha. Tô Minh cũng biết Tần Tiểu Khả vẫn luôn là không bằng lái. Bao quát Tô Minh chính mình cũng thế. Một mực lái xe trên thực tế căn bản liền không có bằng lái. Đây chính là một loại hành động trái luật. Bất quá Tô Minh cũng không có công phu đi thi vật này. Liền cấp quên mất, Tô Minh hỏi. Không đúng rồi, ngươi hẳn là tuổi tác không hợp cách đi. Cái này bằng lái nên được 18 tuổi tròn trở lên mới có thể thi. Cái này ngươi cũng không cần quản. Nhiều tiêu ít tiền, tất cả đều có thể làm được. Tần Tiểu Khả một bộ rất có lòng tin khẩu khí nói ra. Tô Minh nghe đến đó cũng liền không nói gì. Xác thực cái dạng này, Nếu là dùng tiền mà nói, đừng nói tuổi tác, đoán chừng giới tính chuẩn bị cho ngươi cái giả cũng không thành vấn đề. Chúng ta đều muốn đến trường. Cái nào đến lúc đi học xe nha? Tô Minh lại hỏi một câu. Tần Tiểu Khả nhịn không được liền tại điện thoại bên kia trợn mắt chừng một cái. Nói ra, tỷ phu ngươi lại không phải sẽ không lái xe. Cuối tuần thời điểm đi qua làm quen một chút quy tắc cuộc thi. Sau đó trực tiếp khảo thí là được. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Mẹ nó chính mình thế nhưng là có lão tài xế kỹ năng. Mở ra năm lăng hồng chỉ riêng đều có thể tùy tiện đi đua xe. Tự nhiên không cần giống tân thủ như thế đi luyện tập. Thế là Tô Minh liền nói. Vậy được, hai chúng ta cùng một chỗ đi. Ở nơi nào chờ ngươi? Ta lập tức tới ngay. Tô Minh nhìn thấy Tần Tiểu Khả về sau. Ngồi lên Tần Tiểu Khả Porsche. Đi tới Ninh Thành, thành phố một nhà tên là Vàng Thuẫn Giá trường học địa phương. Lái ô tô đến học lái xe. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đoán chừng cũng là đủ hiếm thấy. Giảng đạo lý báo danh kết thúc về sau. Hẳn là trở về đẳng đợi một thời gian ngắn. Thu đến thông chi đi thi khoa mục nhất. Mà cái này khoa mục nhất là ở trên máy vi tính bài thi. Một chút quy tắc giao thông mà thôi. Bất quá Tần Tiểu Khả thêm ra một chút tiền. So bình thường báo danh dùng nhiều 1000 hơn mấy trăm khối tiền. Cả nhất cái gì VIP cực tốc ban. Không có thi khoa mục nhất đâu. Liền có thể trực tiếp đi luyện tập khoa mục 2. Dựa theo Tần Tiểu Khả mà nói tới nói. Làm quen một chút quy tắc về sau. Đi trước đem khoa mục đưa một cái thi. Sau đó lại trực tiếp thi khoa mục 2. Bộ dạng này tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao bọn họ đều là biết lái xe. Hoàn toàn không cần thiết sóng tốn thời gian. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả là một cái huấn luyện viên. Hai người đi tới giá trong trường tập lái xe nơi trốn. Tìm tới huấn luyện viên. Cái này huấn luyện viên họ Dương. Nhìn một bộ sơn đen sao hắc bộ dáng. Như là một khối than đen. Đây cũng là giá trường học huấn luyện viên bệnh chung đi. Trắng trắng mềm mềm huấn luyện viên. Cơ hồ là rất ít. Các ngươi hai cái là mới tới a. Huấn luyện viên nhìn thấy Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả về sau. Lập tức giật ra cuống họng hỏi một câu. Trên mặt một bộ rất hung hãn biểu lộ. Trên thực tế huấn luyện viên tính tình cũng là rất táo bạo. Đại bộ phận cũng là cái dạng này. Sau khi lên xe cũng là một giây năm phun hình thức. Thậm chí đem người cho chửi hoài nghi nhân sinh. Ở học lái xe thời điểm. Đây là phi thường phổ biến hiện tượng. Tô Minh xem xét cái này huấn luyện viên liền không giống kẻ tốt lành gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Khả nhìn. Để Tô Minh không khỏi liền càng thêm khó chịu. Trên thực tế Tô Minh đúng giá trường học những này huấn luyện viên cũng là cái gì nước tiểu tính. Đặc biệt am hiểu, thu lễ phép cái gì liền không nói. Trước kia Tô Minh nhìn qua một cái tiết mục ngắn. Một người nói là hắn đi học xe. Huấn luyện viên cho hắn 5 khối tiền để hắn đi mua Trung Quốc. Kết quả Trung Quốc mua lại về sau. Huấn luyện viên lập tức liền nổi giận. Đổ ập xuống mắng một chập. Bằng hữu hỏi một chút mua là cái gì Trung Quốc. Mới biết được nguyên lai con hàng này đi mua Trung Quốc kem đánh răng. Thu lễ phép cũng là tính. Nếu quả thật ám chỉ tặng lễ mà nói. Tô Minh cũng không quan trọng. Bất quá còn có một số đúng nữ học viên mưu đồ làm loạn huấn luyện viên. Sau khi lên xe động thủ động cước, thậm chí yêu cầu ngủ cùng loại hình. Loại này tin tức cũng không có thiếu xuất hiện qua. Vì lẽ đó Tô Minh trong lòng có chút đề phòng. Gia hỏa này nếu như đúng Tần Tiểu Khả có ý nghĩ gì mà nói. Đoán chừng Tô Minh đem hắn tổ tông 18 đời đều cho tát. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.